Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2586, tranh phong tương đối. Bành, đáng sợ trùng kích lực bay thẳng Hạ Minh mà đến. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển linh khí, ý đồ ngăn cản cái này đáng sợ trùng kích lực. Có thể mặc dù là như thế, Hạ Minh đều là bị cỗ này trùng kích lực cho trùng kích tiếp xúc không kịp đề phòng. Bành, Hạ Minh thân hình ngược lại lui ra ngoài hơn mấy chục mét. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà ở cái này trên mặt đất, càng là lưu lại một đạo thật dài vết cát. Hạ Minh, Chư Nhị cùng Ngạo Vô Song đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội cái kia lao sao động, không thể không nói, cái này Hạ Lâm Lang còn thật không phải bình thường đáng sợ. Chỉ là cái này đáng sợ trùng kích lực, liền làm hắn kém chút không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này, chỉ sợ đã bắt đầu đột phá thần phủ cảnh a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác mình cùng Hạ Lâm Lang ở giữa vẫn như cũ là có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Hạ Lâm Lang, Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Lâm Lang, ánh mắt kia có chút bướng bỉnh. Ngày xưa, tại đối mặt Hạ Lâm Lang thời điểm, Hạ Minh cũng cảm giác gặp phải cả đời địch nhân lớn nhất. Cho nên hắn liều mạng tu luyện. Hắn mặc dù biết mình cùng Hạ Lâm Lang ở giữa chênh lệch đã tại dần dần rút ngắn, thế nhưng là này thời gian vẫn là quá ít. Nếu như lại cho hắn thời gian một năm, hắn thì dám đánh với Hạ Lâm Lang một trận. Đến thời điểm ai thua ai thắng còn thật chưa hẳn có biết. Hạ Lâm Lang đạm mạc nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, cái kia phần coi thường cùng khinh thị, để Hạ Minh có chút tức giận. Hạ Lâm Lang ánh mắt còn như dao, tại Hạ Minh trên thân xẹt qua, người vẫn là cùng lúc trước một dạng, yếu như vậy không thể nói. Hạ Lâm Lang nhấp nhô mở miệng nói, ha ha. Hạ Minh đứng thẳng người, đôi tròng mắt kia bên trong, vô cùng kiên định, hắn không sợ chút nào Hạ Lâm Lang. Cùng cái này Hạ Lâm Lang tranh phong tương đối, Hạ Minh nhạt tiếng nói, nếu như là tự cùng các loại cảnh giới bên trong, giết người nhập giết chó. Oanh, lời vừa nói ra, cái này trực tiếp là khiến giữa phiến thiên địa này người đều là vì thế mà chấn động. Cái gì, gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ chết sao? Cũng dám như vậy cùng Hạ Lâm Lang đối thoại, giết Hạ Lâm Lang như giết chó. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, chưa nghe nói qua như vậy lời nói hùng hồn. Không nghĩ tới, ở chỗ này lần nữa nghe được, ngược lại là thật thú vị. Đúng vậy a, thật sự là càng ngày càng thú vị. Một cái hóa đan cảnh thất trọng đối với một cái hóa hình cảnh 9 tầng người nói. Đồ hắn như giết chó, gia hỏa này, là não tử thiếu gân sao? Thật đúng là chuyện cười. Chỉ sợ cũng liền huyền tâm tông Lý Huyền Thông, cũng không dám nói ra dạng này lời nói hùng hồn. Tiểu tử này, quả nhiên là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Các loại diễu cợt âm thanh theo cái này, bên trong thiên địa truyền ra, rất nhiều người đều hơi hơi lắc đầu. Bọn họ hiển nhiên không tin Hạ Minh nói chuyện, đồ hắn như giết chó, nói đùa cái gì. Thì liền cái này cao cấp nhất thiên chi con cưng cũng không dám tại Hạ Lâm Lang trước mặt nói chuyện như vậy. Hạ Minh ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi thuyết pháp như vậy, khiến người ta không khỏi cười cười. Bọn họ hiển nhiên không tin Hạ Minh nói như vậy nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại Hạ Minh bất quá là tranh đua miệng lưỡi thôi. Hạ Minh cướp đoạt Đại Hạ Vương triều bảo khố, chỉ sợ hôm nay Hạ Lâm Lang tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Lâm Lang ánh mắt cũng là chậm rãi trở nên lạnh. Hạ Minh lại nhiều lần trong tay hắn đào tẩu, đối với hắn mà nói đều là lớn lao châm chọc. hắn đường đường một tên hóa hình cảnh cao thủ, cũng là bị một tái Hạ Minh nhiều lần đào tẩu. Cái này không khác nào tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, tự mình đem tại Đại Hạ Vương triều được đến đồ vật giao ra. Ngươi hẳn phải biết, có nhiều thứ không phải ngươi có thể ngấp nghé. Hạ Lâm Lang đạm mạc nói ra, sau đó tự vẫn tạ tội. Như vậy chuyện này coi như, ha ha, Hạ Minh khẽ cười một tiếng này cười khẽ. Tại cái này bên trong thiên địa mọi người nghe, lại là như vậy rõ ràng. Hạ Minh trong tiếng cười, tràn đầy đều là mỉa mai. Cái này khiến không ít người đều là liếc nhìn, muốn giết ta. Hạ Minh a cười lên ha hả, tiếng cười nói, Hạ Lâm Lang, ngươi không khỏi quá tôn trọng chính ngươi. Tại ta hậu thiên cảnh giới thời điểm, ngươi đều còn giết không ta. Bây giờ muốn giết ta. Không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Hạ Minh câu nói này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Lúc này hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh lời này là có ý gì? Đã từng Hạ Lâm Lang giết qua Hạ Minh, còn để hắn trốn thoát. Ta từng nhớ đến, lúc đó Hạ Lâm Lang tiến vào Huyền Tâm Tông, muốn giết Hạ Minh, kết quả ngược lại bị Hạ Minh cho chấn thương. Lần thứ hai, cũng là Hạ Minh tại Đại Hạ Vương triều gặp phải Hạ Lâm Lang. Kết quả vẫn là để Hạ Minh trốn thoát. Cái gì, lại còn lại có chuyện như vậy? Tiểu tử này, chẳng lẽ là mọc cánh hay sao? Tại Hạ Lâm Lang dưới tay đều có thể đào tẩu. Thật đúng là càng ngày càng thú vị. Tại Hạ Lâm Lang dưới tay đều có thể đào tẩu. Xem ra tiểu tử này trong tay cũng có mấy phần thủ đoạn. Người chung quanh đều là tới từ các môn các phái. Bọn họ tất cả đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cái này Hạ Lâm Lang cùng Huyền Tâm Tông đánh càng kịch liệt, bọn họ thì càng có lợi. Dù sao danh sách này là có hạn, ai cũng không biết cái này sau cùng danh ngạch hội hoa rơi vào nhà nào. Cho nên tất cả mọi người là hy vọng thu hoạch được danh sách này. Nếu như Hạ Lâm Lang chết, bọn họ cũng sẽ mất đi một cái có mạnh mẽ người cạnh tranh. Nếu như Hạ Lâm Lang cùng Huyền Tâm Tông lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ cũng có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Cho nên bọn họ ngược lại là rất nguyện ý nhìn trận này kịch. Xem ra ngươi là muốn ta tự mình động thủ. Hạ Lâm Lang sắc mặt băng lãnh, đột nhiên bước ra một bước, hóa hình cảnh 9 tầng khí tức khủng bố trực tiếp bạo phát ra. Sau đó giống như đồi núi, giống như đối với Hạ Minh trấn áp tới. Cái kia khủng bố như vậy khí thế, khiến bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Lúc này thân hình cùng nhau bao lui mà ra. Bọn họ biết, cái này đến đón lấy có lẽ lại là một trận chiến đấu. Loại này chiến đấu, vẫn là rời xa tương đối tốt. Thế mà, tại cái kia các loại cực đoan mạnh mẽ áp bách phía dưới, Hạ Minh thân thể thẳng tắp, giống như một thanh trường thương đồng dạng, đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn cường tùy hắn cường, gió mát lướt nhẹ qua núi. Đây chính là Hạ Minh. Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy trước mắt Hạ Lâm Lang, trên mặt mang theo một chút vẻ châm chọc, cười nhạo nói, Hạ Lâm Lang, người thật đúng là càng sống trở về. Nhớ năm đó, ở trước mặt ta sử dụng khí thế, đều còn không làm gì được ta. Bây giờ ta thực lực đại tăng, ngươi cho rằng, bằng vào cái này nho nhỏ khí thế, liền có thể làm gì được ta à? Xem ra ngươi cũng là tốt vết sẹo quên đau. Đã như vậy, hôm nay thì cho ngươi tỉnh, Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Hạ Minh thể nội khí thế toàn bộ khai hỏa, một cỗ thẳng tắp Hạ Lâm Lang càng thêm bá đạo, càng thêm uy nghiêm khí thế từ trên người Hạ Minh nhộn nhạo lên. Đáng sợ khí tức dung chuyển, cái này liền bên trong thiên địa các môn các phái người toàn đều hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ nói, tốt khí thế cường đại, ông, quả không phải vậy, cái kia Hạ Lâm Lang trên thân khí thế